Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 495, dễ như trở bàn tay. Tháng 4 thời tiết đã đổi được ấm áp lên. Theo lý thuyết, nếu như Thái Bình thu hoạch, lúc này chính là Tanaka nhất thời điểm bận rộn. Nhưng mà cái này loạn thế, ruộng đất phần lớn đều đã hoang phế. Tây Bắc bên này vốn là khí hậu liền không tốt lắm. Thiếu nước thiếu mưa, miền đồi núi lại nhiều. Vốn là làm ruộng thu được liền xa không bằng Ký Châu bên trong Nam. Nhanh hơn không được Dự Châu. Hơn nữa dân chúng đều đi làm liền giặc cỏ. Tham gia cái gì Đông Lăng Đạo. Liền đừng nói gì đến làm ruộng loại lương thực chuyện. Nguyên bản Lý Sất kế hoạch phải đi vòng trọng binh canh giữ vậy mấy tòa huyện thành. Hội họp Đường Thất Địch sau đó trực tiếp tấn công Đông Lăng Sơn. Nhưng là lại không có thể đi vòng. Không có dự liệu được. Cái này năm huyện binh mã lại có thể tất cả đều điều động tới đây. Đều ở đây Lâm binh huyện hội tụ. Yến Sơn doanh 8.000 tinh nhuệ ở nửa đường liền bị điều động kẻ gian binh phát hiện. Tạm thời tới giữa. Toàn bộ Lâm binh huyện nơi này cái gọi là hộ giáo thần binh tất cả đều tụ họp lại. Làm xong nghênh chiến chuẩn bị. Cái này ngược lại cũng không sao. Thật ra thì ở Đường Thất Địch xem ra. Kẻ địch mình tụ tập đến một nơi ngược lại tốt hơn. Tránh hắn một cái huyện đánh. Đối phó địch nhân như vậy. Đường Thất Địch cảm thấy đa dụng nửa ngày thời gian đều là lãng phí. Bên này Lâm binh huyện trong ngoài. Tụ đến kẻ gian binh số lượng càng ngày càng nhiều. Đã không dưới mấy chục ngàn. Mặc dù Đông Lăng Đạo được gọi là có giáo chúng mấy trăm ngàn. Nhưng mà chân chính có thể đánh binh làm sao cũng có mấy trăm ngàn. Cái này năm cái huyện, chộp tới, bức tới, cám dỗ tới, tất cả loại phương pháp dùng hết hiểu ra đội ngũ. Chỉ có đại khái 40.000 năm 6.000 người. Không có gì dáng dấp giống như binh khí giáp giới. Đừng nói gì đến dáng dấp giống như bảo vệ cái. Thậm chí đại đội ngũ kiến chế đều không ngay ngắn. Nếu có thể chỉ huy chót lọt đó mới là thần kỳ chuyện. Nhưng mà, người đến 10.000. Tình cảnh kia đã vô cùng rung động. 40 đến 50 nghìn người kẻ gian binh tụ tập trung một chỗ. Chính bọn họ cũng cảm thấy thật đáng giận nuốt sơn hà. Người đông thế mạnh một tư. Thật ra thì trọn vẹn biểu hiện ra người như vậy tâm tư. Mấy chục ngàn người tụ trung một chỗ. Mỗi cái người cũng sẽ cảm giác được mình cũng ra bò đứng lên. Đường Thất Địch cũng rất chê. Nhất là tự mình xem qua lính địch sau đó thì càng thêm chê. Như vậy cũng tốt xem Lý Sất dụ dỗ lừa gạt để cho hắn tới. Nói là mời hắn ăn một bữa tiệc lớn. Kết quả đến vừa thấy chỉ là một lần vướng mắc canh. Vướng mắc còn không nhiều. Nhìn rất mập, thật giống như thịt như nhau. Đường Thất Địch ngồi ở trên lưng ngựa. Chỉ đối diện Lâm binh huyện bên ngoài liên miên bất tận kẻ gian trại lính. Nhưng thật ra là một khối đậu hũ. Vẫn là đậu hũ nát. Đường Thất Địch hoàn toàn coi thường những cái kia kẻ gian binh. Giết sạch cái này 40 đến 50 nghìn người. Có thể có được đồ sắt đều không nhiều. Đừng nói đứng đắn binh khí và giáp giới. Lý Sất nói. Người giàu gì cũng muốn làm cái bộ dáng rất chăm chú đi ra. Đây là lần đầu tiên chính thức xuất chinh. Người nếu như vậy cả nhõng dáng vẻ. Các binh lính, Đường Thất Địch nói. Được rồi, được rồi. Hắn quay đầu lại hỏi nói. Điểm tâm đều chuẩn bị xong chưa? Phụ trách hậu cần mọi chuyện quải đao môn đại sư huynh Cổ Nguyễn tiến lên phía trước nói. Hồi tướng quân, đã chuẩn bị xong. Đường Thất Địch nói. Vậy thì dọn cơm. Hắn từ trên chiến mã xuống. Vừa đi vừa nói. Phân phó không cần ở nơi này chuẩn bị cơm chưa? Cổ Nguyễn ngẩn ra, liền vội vàng hỏi nói. Không chuẩn bị cơm chưa? Đường Thất Địch cười nói, không phải là không chuẩn bị, là không ở nơi này chuẩn bị, đánh xong sau đó đi bên trong huyện thành ăn, ăn rồi điểm tâm sau đó qua đại khái nửa giờ. Đường Thất Địch hạ lệnh thổi sưng, các binh lính nhanh chóng tụ họp lại. Đường Thất Địch nói, Liễu tướng quân, đây là trận chiến đầu tiên, Yến Sơn doanh các binh lính có thể sẽ có chút hoảng. Người mang lính của ngươi ngựa cho bọn họ đánh dạng. Liễu qua cười nói, được, Đường Thất Địch lại nói, đạm thai, còn dư lại binh mã giao cho ngươi. Liễu tướng quân xung phong sau đó, ngươi dẫn người trên đi thu thập một tí. Đạm Thay gật đầu, tuân lệnh. Sau khi phân phó xong, Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất hỏi, nơi này cách Đông Lăng Sơn đại khái bao xa? Lý Sất nói, đại khái cần 2 ngày hành quân chặng đường. Đường Thất Địch ngay sau đó lớn tiếng kêu một câu. 2 tiếng đánh xong, 2 tiếng thu thập tàn cuộc. Buổi trưa ở Lâm Binh huyện trong thành dọn cơm. Ăn cơm sau đó liền di chuyển. Hô, các tướng sĩ ngay ngắn đáp một tiếng. Đường Thất Địch hoạt động một tí. Lại phân phó nói. Đánh xong sau đó nói cho những cái kia cái gọi là Đông Lăng đạo tín đồ. Lùi dậy không chết, không lùi phải giết, thổi sừng. Theo ô ô tiếng kèn lệnh vang lên. Liễu Qua mang 3.000 phủ binh bắt đầu chậm rãi về phía trước. Đại sở chánh quy phủ binh trải qua bị huấn luyện. Há lại là đám người ô hợp kia có thể so. Nói thật, nếu không phải Dư Cửu Linh trở về nói Đông Lăng đạo có giáo chúng mấy trăm ngàn, Đường Thất Địch đều không nguyện tự mình tới. Để cho Liễu Qua tới dẫn 3.000 người tới là đủ rồi. Liễu Qua dẫn quân thẳng xông lên kẻ gian binh trung quân. Không có bất kỳ dò xét. Cũng không cần bất kỳ dò xét. 3.000 phủ binh lấy phương trận về phía trước. Sắp binh để gặp. Phương trận đổi là yến đuôi. Hướng kẻ gian binh trung quân xung phong. Đường Thất Địch ở trên sườn núi cao ngồi xuống. Nhìn một cái chiến cuộc phương hướng. Chỉ liếc mắt nhìn. Liền mất đi hứng thú. Bọn họ lương thảo nhiều không? Hắn hỏi Lý Sất. Lý Sất lắc đầu. Kia có nhiều ít lương thảo. Gần gà mà thôi. Bỏ thì tiếc. Toát đi có vị. Đường Thất Địch thở dài nói. Vậy thì càng không thú vị. Lý Sất nói. Ván kế tiếp. Đường Thất Địch nói. Lại không mang đến cờ hộp. Làm sao hạ? Lý Sất nói. Chơi một ván trận hầm cầu. Đường Thất Địch nói, ngươi là đại đương gia, ta là một quân chủ tướng, ở chiến trận để gặp, ngươi lại muốn và ta chơi một ván trận hầm cầu. Hắn trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt sau nói, vậy trước nói xong, không cho phép chơi xấu. Trận hầm cầu là Ký Châu bên này dân chúng thường xuyên chơi một loại ván. Cờ, tổng cộng chỉ có 4 con cờ, mỗi người 2 viên, lại kêu làm nhảy giếng. Chết Ngộp Châu, đợi một chút quá nhiều xưng vì, cũng không cần dùng con cờ, tùy tiện nhặt chút gì dùng là được, chỉ cần phân biệt ra 2 người con cờ không giống nhau là được. Lý Sất hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, Đường Thất Địch nói, chơi một trận hầm cầu ngươi còn như. Lý Sất nói, ta chỉ là ngồi một hồi này, lại nhiều lần nhắc tới hầm cầu 2 chữ, cảm giác có cái gì lực lượng thần bí. Đang trong bụng ta kêu gọi Đường Thất Địch, gõ cửa, Lý Sất nói, nhanh Đường Thất Địch, đi nhanh lên, một hồi lại thúi trước ta. Cùng lúc đó, khoảng cách Ký Châu đại khái còn có 2 ngày chặng đường. Diện Châu đại quân đang về phía trước tiến về phía trước. 150.000 đại quân ào ào, khắp nơi tới, La Cảnh đang thúc giục mã hướng tiền. Có người sau lưng phóng ngựa đuổi theo, kêu hắn một tiếng. La Cảnh quay đầu xem, thấy là U Châu người đưa tin. Vậy lính liên lạc từ U Châu một đường truy đuổi tới đây. Đến La Cảnh trước người sau ôm quyền thi lễ. Sau đó lấy một phong thư đi ra đưa cho La Cảnh. La Cảnh đem tin mở ra nhìn xem. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Đây là hắn phụ thân La Cảnh thơ đích thân viết. La Cảnh ở trong thơ cho biết. Diện Châu lớn kẻ gian lao thủy trạch đã đến. Mang đến 200.000 đại quân. Sẽ từ phía sau lưng tấn công Chu Sư Nhân. La Cảnh để cho hắn tìm cơ hội rời đi Diện Châu quân. Đến khi Diện Châu quân công phá Ký Châu thời điểm. Chu Sư Nhân tất nhiên vui vẻ cực kỳ. Vậy phải là phòng bị nhất phân tán yếu thời điểm. Khi đó Bạch Sơn quân liền sẽ mãnh công Diện Châu quân. Trong thơ còn nhắc tới. Bạch Sơn quân vì luyện binh. Đã hướng Bắc di chuyển. Đi trước tấn công Yến Sơn Doanh. La Cảnh sắc mặt biến đổi không ngừng. Trầm mặc hồi lâu. Đem tin thu sau đối sứ tín kia nói. Ngươi hồi đi nói cho ta phụ thân. Ta cũng đã biết. Sẽ theo kế làm việc. Người đưa tin lĩnh mệnh. Rút ngựa đi. Hồi lâu sau. La Cảnh cuối cùng vẫn không thể nào nhịn được. hướng một bên La Chi Tiết nói, giúp ta đi làm một chuyện, tuyệt đối không thể lại để cho người ngoài biết, cũng không thể để cho ta phụ thân biết. La Chi Tiết cúi người nói, thiếu tướng quân chỉ để ý phân phó. La Cảnh thấp giọng nói, ngươi tự mình đi một chuyến Yến Sơn, tìm Lục Mi quân doanh trại, nói cho Lý Sắt, Bạch Sơn quân 200.000 đã phải đi tấn công hắn Sơn trại, để cho hắn sớm làm dự định. La Chi Tiết mặt liền biến sắc, có chút hơi khó nói. Thiếu tướng quân, cái này nếu như đại tướng quân mới vừa phái người đưa tin tới báo cho biết, phải là đại tướng quân an bài. Thiếu tướng quân như phái ta đi Yến Sơn doanh, bị đại tướng quân biết. La Cảnh khẽ cau mày nói, người biết đi nói cho ta phụ thân. La Chi Tiết vội vàng nói, thuộc hạ không dám. La Cảnh nói, người chỉ để ý đi tố cáo biết Lý Sắt một tiếng, cũng không phải là giúp Yến Sơn doanh đánh Bạch Sơn quân phỉ khấu. Ta nghe hiện tại Lý Sắt ở Yến Sơn doanh, binh bất quá vạn, đem bất quá mấy người, như thế nào có thể đỡ nổi 200.000 Bạch Sơn quân. Ta chỉ là muốn trả cho hắn một cái nhân tình thôi, để cho hắn trước thời hạn chạy thoát thân. La Chi Tiết không thể làm gì khác hơn là đồng ý, mang một đội thân binh rời đi đại đội nhân mã, đổi đường hướng bắc đi. La Cảnh thở ra một hơi thật dài, lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói, lần này coi như thật sự là người tình cũng hoàn lại ngươi Lý Sắt à. Lý Sắt, ngươi từ cầu nhiều phúc, thiên hạ này ván cờ thật không phải là ngươi người như vậy có thể tùy tiện vào cuộc. Lâm Binh huyện, 2 tiếng phá địch, 2 tiếng thu thập chiến trường, 3.000 phủ binh thẳng phá kẻ gian binh trung quân. Thật ra thì căn bản không dùng 2 tiếng, bất quá ngắn ngủi nửa giờ liền đem trung quân giết xuyên. Trốn tránh đạo nhân Phương Ngọc Chu nơi nào biết cái gì lãnh binh tác chiến, chỉ sẽ giết người bức bách dưới quyền xung phong. Hắn người võ nghệ là một chuyện, chinh chiến bản lãnh là một chuyện khác. Phủ binh công phá trung quân sau đó, Yến Sơn doanh những binh lính kia thấy như vậy tùy tiện, nhất thời tinh thần đại chấn. Ở Đạm Thai áp cảnh dưới sự xuất lĩnh từ ngoài ra một bên mãnh công, 8.000 người, lại là cực kỳ không nói phải trái đối hơn 40.000 người hoàn thành 2 mặt giáp công hơn nữa kẹp, còn đặc biệt thoải mái. Đổi bên này, Lý Sắt một mặt chân thành, lần này thật nói chuyện giữ lời. 21 cục 11 thắng, đây chính là quyết thắng cục. Đường Thất Địch híp mắt nhìn về phía Lý Sắt, từ 3 ván thắng 2 thì thắng đến 5 ván 3 thắng, đến 7 cục 4 thắng, lại đến bây giờ 21 cục 11 thắng. Lý Sắt có thể nói cầm không biết xấu hổ phát huy tinh tế. Tướng quân, Liễu Qua phái trở về lính liên lạc chạy như bay tới, đến phụ cận xuống ngựa, quỳ một gối xuống ôm quyền, báo tướng quân, đánh xong. Đường Thất Địch đứng lên nói, đi thôi, đi xem. Lý Sắt nói, thật lại nữa ván kế tiếp liền sao? Đường Thất Địch nói, người cờ thúi, đặc biệt là thắng giám. Lý Sắt nói càn, người lại tới văn. Đường Thất Địch đến Lâm Binh huyện cửa thành, Đường Thất Địch đi bốn phía nhìn xem, đông nghịt tất cả đều là quỳ dưới đất hàng binh. Đường Thất Địch nói, ta lên đi kêu 2 tiếng, hô xong xuống ngay. Lý Sắt cười nói, ngươi kêu ngươi, ta đi xem chiến lợi phẩm cũng có cái gì. Đường Thất Địch leo lên Lâm Binh huyện tường thành, đi xuống quét mắt một mắt, hắng giọng một cái sau la lớn, tất cả cút đi về nhà làm ruộng. Mùa thu ta tới thu lương thực, đến lúc đó không có lương thực, ta lại đem các ngươi tất cả đều chém. Liễu Qua ở dưới thành hô, để cho bọn họ cút, những thứ này kinh sợ người người vô dụng, đầu hàng chúng ta đều không lưu. Yến Sơn doanh các binh lính một cước đạp, cầm những người đó đạp tè ra quần. Một đám nguyên bổn chính là dân chúng cái gọi là hộ giáo thần binh, chật vật không chịu nổi cũng chạy. Liễu Qua nhìn về phía xuống thành tới đây Đường Thất Địch hỏi, thu ngây thơ tới thu lương thực sao? Đường Thất Địch cười nói, loại địa phương này, bọn họ đánh xuống lương thực đủ mình ăn là tốt, tránh lại đi làm kẻ gian, nể tình bọn họ cũng đều bị uy hiếp, lần này không giết. Liễu Qua cười nói, đoán chừng được hù chạy một nhóm lớn người. Đang nói, liền thấy Cổ Nguyễn mang hậu cần đội ngũ đi lên. Cổ Nguyễn mặt đầy không tưởng tượng nổi. Chúng ta điểm tâm nồi còn không có quẹt xong đâu. Chiến đấu liền đánh xong. Vừa vặn Lý Sất nghe được. Cười cười nói. Cửu muội ngươi nhớ một tí. Cổ Nguyễn xoát nồi quá chậm. Muốn phạt. Cổ Nguyễn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.